xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ bị độc chết đến sớm, kiếp trước Tần Trinh cũng không có giống này một đời sớm như vậy thẳng thắn thân phận, cho nên ký chủ thẳng đến sau khi chết, cũng không biết Tần Trinh kỳ thật là giả chết thoát thân, cho nên nàng đối Tần Trinh là có chút đồng tình, lại rất bội phục hắn cứng cỏi nầm nhân kia trường kỳ bị ốm đau tra tấn, không thể tùy tâm sở dục, mỗi ngày đều có thể tính kế chính mình ngày chết, còn tự mình tiễn đi bên người thân nhân, phụ thân, mẫu thân, tổ phụ, tổ mẫu tô như vậy hầu phủ cũng chỉ dư lại hắn một cái, còn mỗi ngày đều bị câu tại đây một tấc vuông nơi. Liền tính như thế, hắn vẫn như cũ ôn nhuận trong sáng, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, sống được nghiêm cẩn lại nghiêm túc, không có thả lỏng quá nửa khắc. Không giống nàng, rõ ràng có khỏe mạnh thân thể, cũng từng có ý hợp tâm đầu cảm tình, lại còn ở tự oán tự ngải, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cùng hắn gần đây, nàng liền có vẻ yếu đuối lại nhát gan. Nàng tưởng, nếu thời gian có thể trọng tới, nàng có lẽ có thể nhiều quan tâm hắn một ít, làm trong đời hắn cuối cùng một đoạn thời gian qua đến thư thái hạnh phúc một ít, làm hắn đi được không đến mức như vậy thê lương. Diệp Chân vâng theo ký chủ di nguyện đối Tần Trinh thực nghiêm túc, đương nhiên ở hắn chết giả lúc sau những cái đó tình cảm cũng đều theo gió rồi biến mất. Tần Trinh hiện giờ thành một phương bá chủ, hắn bày mưu lập kế, hùng thao võ lược, sớm đã không phải cái kia bị nhốt ở hầu phủ ôm yếu thiếu niên. Đến nỗi Ngụy Từ Ngọc, hắn cấp ái nhiệt liệt đến không màng tất cả, đó là hủy thiên diệt địa cũng không thể ngăn cản hắn, là nhất chân thành tha thiết, cũng trầm trọng nhất. Cho nên cuối cùng kia đoạn thời gian, nàng thống khổ rồi lại có bí ẩn hạnh phúc. Hiện giờ Diệp Chân mặc vào này mũ phượng khăn quàng vai đi hướng Ngụy Từ Ngọc, nàng có thể rõ ràng thấy đối phương trên mặt Dương Xuân Phong đắc ý lại không ai bì nổi tươi cười. Liền như ngày hôm qua ban đêm, hắn đứng ở nàng trước mặt nói. Ngày mai lúc sau. Ngươi chính là ta Ngụy Từ Ngọc thê. Hắn vì ngày này làm không ít chuẩn bị, kinh thành 1/3 cấm quân đều tới rồi nơi này, bất quá liền tính như thế, vẫn là ra ngoài ý muốn, ngoài cung kịch liệt tới báo, nói Tần Trinh đã trở lại, hắn tới đón hắn phu nhân. Đủ loại quan lại ồ lên, Ngụy Từ Ngọc giận dữ. Hắn khí Tần Trinh cư nhiên dám nói Diệp Chân là hắn phu nhân, hiện tại Diệp Chân đã là hắn hoàng hậu, cư nhiên còn không có nhận rõ hiện thực. Còn tưởng từ trong tay hắn lại lần nữa được đến Diệp Chân. Quả thực là kẻ điên nằm mộng. Diệp Chân chưa từng tưởng Tần Trinh cư nhiên thật sự dám trở về. Hắn lúc trước đi được bí ẩn quả quyết, hiện giờ trở về cũng là quyết đoán đến ngoài dự đoán mọi người. Ngụy Từ Ngọc ngưỡng mặt cười lớn một tiếng, nói. Tần Trinh này nghịch thần tặc tử cư nhiên còn dám trở về. Hắn nếu dám hồi, trẫm liền thành toàn hắn. Hắn tức khắc tuyên người đem Tần Trinh mang đến, nhìn Diệp Chân thấp giọng ở nàng bên tai nói. Hoàng hậu, trẫm phải làm Tần Trinh mặt cưới ngươi làm vợ, làm hắn rành mạch xem minh bạch, ngươi là của ta nữ nhân. Diệp Chân ngước mắt nhìn hắn. Hoàng thượng, hôm nay lúc sau khả năng người trong thiên hạ đều biết ngươi là sắc lệnh chí hôn hôn quân. Ngụy Từ Ngọc nói, trẫm là hôn quân, ngươi chính là mê hoặc trẫm họa quốc yêu cơ, chúng ta là trời đất tạo nên trời sinh một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân nhếch môi cười, nàng này cười, liền phong hoa muôn vàn. Giống như nở rộ mẫu đơn sáng lóa, người xem mắt đều thẳng, nàng tùy tiện một cái sóng mắt đều là ung dung cao quý, rõ ràng là quyến rũ vũ mị, rồi lại cao cao tại thượng hồn nhiên thánh khiết. Ngụy Từ Ngọc trong lòng nóng lên, muốn hôn môi nàng mỹ lệ gương mặt, muốn hôn môi nàng kiều diễm môi, muốn chiếm hữu nàng mỗi một tấc hô hấp, mỗi một cái suy nghĩ, hắn tưởng nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Đến nỗi Tần Trinh, phàm là cùng hắn đoạt người, đều đáng chết. Vừa vặn một thân bạch y Tần Trinh đi theo thị vệ phía sau đến gần đại điện, lúc này mới qua đi dài hơn thời gian, hắn một thân ôn nhuận khí chất tựa hồ thượng ở, cả người lại phảng phất là ra khỏi vỏ bảo đao giống nhau sắc bén, hắn trên trán kia nói xấu xí vết sẹo không hề có giảm bớt hắn tuấn mỹ, ngược lại ở hắn trong sáng thêm vài phần dã tính cùng xâm lược hương vị. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng vẫn như cũ ôn nhu như lúc ban đầu, như thường lui tới như vậy gọi nàng. Phu nhân, vi phu tới đón ngươi về nhà. Đủ loại quan lại ồ lên, Trịnh Bồi cư nhiên thật là Tần Trinh. Hắn không chỉ có dám trở về, cư nhiên còn dám làm trò hoàng thượng mặt kêu Diệp Chân phu nhân. Đây là sợ chết quá chậm, Tần Trinh cũng không để ý bọn họ, nhìn phong hoa muôn vàn lại ung dung hoa quý nữ tử, nàng đáy mắt trầm tĩnh bình thản làm nàng càng thêm vài phần thanh thanh lãnh lãnh hương vị, nhàn nhạt một cái sóng mắt xem ra, tựa để ý, lại tựa đem hắn coi như xa lạ người qua đường. Phu nhân, ngươi có phải hay không ở giận ta? Ngay cả thanh âm cũng là ôn hòa như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì đang ở địch doanh liền lộ ra chút nào nhút nhát. Hắn một người đi vào nơi này, cũng không biết có cái gì tự tin. Diệp Chân nhợt nhạt cười một chút, này Tần Trinh xác thật lớn mật, bất quá hắn nếu dám đến, kia khẳng định cũng có biện pháp tồn tại đi ra ngoài. Hắn không phải cái hành động theo cảm tình nam nhân, tương phản hắn cực kỳ lý trí, mưu tính sâu xa. Nàng nhưng thật ra thực thưởng thức hắn, hắn có hắn đại nghĩa cùng dã tâm, nếu bởi vì nhất thời tư tâm liền chí nhiều năm mưu hoa với không màng, chí bán mạng đi theo người của hắn tánh mạng với không màng, kia hắn liền không hề là nàng nhận thức cái kia Tần Trinh. Ngụy Từ Ngọc cười lạnh đem Diệp Chân kéo vào trong lòng ngực, hắn đem nàng ấn ở ngực, chiếm hữu dục 10 phần giam cầm nàng. Trịnh Bồi, ngươi một cái nghịch thần tặc tử, ai cho ngươi lá gan dám mơ ước hoàng hậu của trẫm? Lập tức có đại thần nói, Trịnh Bồi, ngươi bất trung bất nghĩa, làm bá tánh rơi vào nước lửa bên trong, ai cũng có thể giết chết. Cầu hoàng thượng đem Trịnh Bồi ngay tại chỗ tử hình, trả ta đại ngụy an bình. Giết Trịnh Bồi, trả ta đại ngụy an bình. Tần Trinh ánh mắt rốt cuộc từ Diệp Chân trên người rời đi, hắn híp lại con mắt nhìn Ngụy Từ Ngọc, trong mắt đã không có về điểm này âm áp, ngược lại toàn là lạnh băng. Hoàng thượng, Diệp Chân là ngươi phụ hoàng ban cho ta thê tử, việc này khắp thiên hạ ai không biết, ngươi hiện tại vi phạm ngươi phụ hoàng ý chỉ đem nàng nạp vì ngươi cung phi, ngươi làm như vậy, là ở công nhiên ngỗ nghịch tiên hoàng thánh ý, chúng đại thần. Ngụy Từ Ngọc cười lạnh một tiếng, Trịnh Bồi, Tần Trinh đã sớm đã chết, Diệp Chân hiện tại là quả phụ, ai quy định quả phụ không thể khác gả? Ai lại nói chấm liền không thể cưới quả phụ, chấm có gì sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi ngươi hiện tại chính là nhiễu loạn ta đại ngụy an ổn bọn đạo trích hạng người, chấm chính là diệt ngươi mãn môn, cũng không ai dám nói nửa cái không tự. Tần Trinh nói, ta là Trịnh Bồi, cũng là Tần Trinh, điểm này hoàng thượng rất rõ ràng, ở đây đủ loại quan lại rõ ràng hơn, huống chi ta Tần gia mãn môn trừ bỏ ta, đã bị các ngươi giết được không sai biệt lắm. Hắn vuốt ve thượng cái trán vết sẹo, đó là hắn cùng tiến đến thảo phạt binh lính đánh nhau khi lưu lại miệng vết thương, lúc ấy chảy rất nhiều huyết. Huyết hồ hắn vẻ mặt, liền đôi mắt nhìn đến đều là màu đỏ, hắn đau đến nửa khuôn mặt đều mất đi chi giác, hắn sợ bị chết quá sớm, hắn nghiệp lớn còn không có hoàn thành, cũng sợ hủy dung lúc sau Diệp Chân không nhận biết hắn. Lúc trước chết độn là kế hoạch nhiều năm kết quả, hắn cần thiết rời đi kinh thành, nếu không liền thật sự tới rồi ngày chết, sở dĩ không cần. Tần Trinh, mà dùng, Trịnh Bồi, là bởi vì hắn không dám bẩn phụ thân hắn trung lương chi danh. Hắn có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thất bại. Hắn xác thật dã tâm bừng bừng, tưởng tại đây loạn thế tranh đến một vị trí nhỏ, muốn vì hắn cha mẹ lấy lại công đạo. Nhưng đồng dạng, hắn sau khi thất bại sẽ chết thảm tha hương, có lẽ liền cái toàn thây cũng lưu không dưới, hắn sợ ở hắn sau khi chết hậu nhân sẽ cho hắn cha cũng an thượng một cái bất trung bất nghĩa thanh danh. Hắn cha là vì bảo vệ đại ngụy mà chết, là bị tiên hoàng hại chết. Hắn cha là trung thành lương tướng. Hắn nương là nổi danh tài nữ, vẫn là có thể thượng được chiến trường hiên ngang nữ tướng, hắn cha mẹ chính là ở xa trường quen biết yêu nhau, hắn cha sau khi chết liền vẫn luôn trong đó có quỷ, xuống tay truy tra quả nhiên từ hắn cha bên người cận vệ trên người phát hiện manh mối, nhưng mà qua đi không lâu, hắn nương cũng đã chết. Tổ mẫu giả ngây giả dại nhiều năm, thẳng đến hắn hiểu chuyện sau mới nói cho hắn. Tần Trinh sớm tuệ, hắn xuất sắc tài trí cùng giấu ở đáy lòng hận làm hắn vô pháp an tâm ở hầu phủ chờ chết. Hắn dã tâm cũng một chút lớn mạnh, sau đó có hiện tại hắn. Đại khái duy nhất ra ngoài Tần Trinh dự kiến, là tiên hoàng ban cho hắn Diệp Chân, cư nhiên sẽ như vậy cùng hắn ý, hắn đã sớm biết Diệp Chân không muốn gả cho hắn, nàng trong lòng có ái mộ nam tử, hắn cũng không để ý, hắn nghe xong thánh chỉ thành thân cũng là muốn tê mỏi tiên hoàng. Diệp Chân là cái chọc người thương tiếc nữ tử, hắn biết nàng quá đến không như ý, cũng biết nàng trong lòng thống khổ. Mà tương lai nàng còn phải trải qua tang phu chi đau, hắn liền tưởng đối nàng tốt một chút, muốn ở cuối cùng thời gian làm nàng sống được tự tại. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ thật sự như vậy để ý nàng, trầm mê ở nàng ấm áp, thiếu chút nữa làm hắn đã quên hắn còn có việc phải làm. Nàng quá ngoan ngoãn lại quá tươi sống, vô luận là gọi hắn tên bộ dáng. Vẫn là nắm hắn tay ở mặt trời mọc mặt trời lặn khi cùng hắn sóng vai mà đi bộ dáng. Lại hoặc là nhìn chằm chằm hắn uống thuốc khi đáy mắt biểu lộ lo lắng. Càng hoặc là ở biết hắn thân mình không được khi ngượng ngùng lại nghiêm túc lấy lòng. Từng giọt, thành hắn u ám sinh mệnh duy nhất ánh sáng. Kiên nửa năm, hắn được đến chưa bao giờ từng có ấm áp cùng sung sướng. nguyên lai cùng người hoạn nạn nâng đỡ cảm giác như vậy hảo. Nếu không phải hắn dược độc tăng thêm vài phần, hắn có lẽ thật sự muốn chết chìm ở như vậy ôn nhu. Chính là không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lại trầm mê, hắn liền hiện tại ấm áp đều phải mất đi. Hắn cần thiết chết, còn muốn giấu giếm được tiên hoàng bố ở hắn bên người nhãn tuyến, hắn không dám nói cho Diệp Trăn, hắn chỉ có thể đáp ứng nàng muốn cả đời hứa hẹn. Kế hoạch của hắn cũng thực hảo, hắn chết độn sau rời đi kinh thành, Diệp Trăn lưu lại chủ trì tang sự, lúc sau liền lấy thân thể có bệnh nhẹ vì từ đi hướng Lương Châu tu dưỡng. Lương Châu hắn đã tìm hảo thế thân, Diệp Trăn không có dựng, quán quân hầu phủ này một mạch liền tính chặt đứt, đối tiên hoàng không còn có uy hiếp. Tiên hoàng sẽ không đi chú ý một cái mất đi trượng phu không có dựa vào quả phụ. Chỉ cần chịu đựng kia mấy tháng, hắn là có thể đem nàng nhận được bên người tới. Nhưng Tần Trinh trăm triệu không nghĩ tới, Ngụy Từ Ngọc cư nhiên sẽ chặn ngang một chân, tiếp nàng vào cung không nói, còn muốn phong nàng vi hậu, đem kế hoạch của hắn toàn bộ quấy rầy. Ngụy gia người quả nhiên ngu ngốc vô đạo. Ngụy Từ Ngọc ngửa đầu cười lớn một tiếng, nói, chúng ta ở đây người ai không có đi tham gia quá Tần Trinh lễ tang. Chấm chính là tận mắt nhìn thấy Tần Trinh nhập liễm, ngươi nói ngươi là Tần Trinh, ai tin? Hắn sắc mặt biến đổi, liền tính ngươi là lại như thế nào? Diệp Trăn hiện tại là hoàng hậu của chấm, tương lai còn sẽ vì chấm sinh nhi dục nữ, ngươi nếu có bản lĩnh, cứ việc tới đoạt. Tần Trinh ánh mắt lạnh hơn, trên mặt lại một chút bất động, hắn chỉ nhìn đứng ở Ngụy Từ Ngọc trong lòng ngực từ đầu đến cuối không có nói qua một câu Diệp Trăn, nàng thấy hắn, thậm chí không có lộ ra chút nào kinh hỉ chi sắc. Phu nhân, đãi trở về lúc sau, ta sẽ tự mình hướng ngươi giải thích hết thảy. Ngụy Từ Ngọc quát, câm miệng, hoàng hậu của trẫm há tha cho ngươi làm càn. Lập tức có thị vệ đem đao đặt tại Tần Trinh trên cổ, hàn quang lạnh lùng lưỡi đao liền phải tước đoạn Tần Trinh cổ, đổi làm người khác đã sớm mồ hôi lạnh trừng trừng, quỳ xuống đất xin khoan dung, hắn lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí liền tóc ti đều không có động một chút. Tần Trinh này phân chấn định làm nhân tâm kinh, cũng không đoan làm người nghi hoặc. Hắn đã không còn là lúc trước cái kia làm yếu đuối vô năng hầu gia, hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra hắn lạnh thấu xương mũi nhọn cùng thâm trầm lòng dạ. Diệp Trăn là thê tử của ta, ta cùng nàng là đã lại thiên địa hành quá phu thê chi lễ phu thê. Ngụy Từ Ngọc a mà cười lạnh, Diệp Trăn đã từng là từng gả chồng, bất quá từ giờ trở đi, nàng là ta hoàng hậu, về sau cũng chỉ sẽ là trẫm nữ nhân. Diệp Trăn giơ tay đẩy ra Ngụy Từ Ngọc, hắn nhíu mày xem nàng, không rất cao hứng. Diệp Trăn nhìn hắn một cái, huy rớt hắn lại lần nữa duỗi tới cánh tay. Ngụy Từ Ngọc trong lòng lạnh lùng, nhìn Tần Trinh ánh mắt sát khí tất lộ. Người nam nhân này lưu không được, cần thiết chết. Diệp Trăn đi rồi vài bước, nàng đứng ở cao cao bậc thang đi xuống xem, phía sau là kim bích huy hoàng quang mang vạn trượng long ỷ, trên người là cẩm y hoa phục, ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn. Các ngươi có phải hay không hẳn là hỏi trước hỏi ý nghĩ của ta? Một cái muốn ta cùng hắn đi. Một cái không cho, các ngươi đó là tranh đến long trời lở đất, ai thắng ai thua lại như thế nào? Nếu ta không muốn nói các ngươi muốn cưỡng bách ta sao? Ở các ngươi xem ra, ý nghĩ của ta cũng không quan trọng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Tần Trinh cùng Ngụy Từ Ngọc đều nhìn về phía nàng, đại khái là không nghĩ tới Diệp Trăn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ngụy Từ Ngọc nói, Trăn Trăn, ngươi là hoàng hậu của trẫm. Suy nghĩ của ngươi như thế nào sẽ không quan trọng. Trẫm chỉ là xem này Trịnh Bồi lòng muông dạ thú muốn phá hư ngươi ta hai người cảm tình, loại người này không giết không đủ để tiết trẫm trong lòng chi hận. Tần Trinh nói, phu nhân, ta là tới đón ngươi về nhà, trong khoảng thời gian này làm ngươi chịu khổ, chờ đi trở về, nhất định nhất nhất hướng ngươi bồi tội. Một cái là đại ngụy hoàng thượng, một cái là một phương bá chủ, hai cái không ai bì nổi nam nhân cư nhiên ở trước công chúng tranh đoạt cùng cái nữ nhân. Đáng sợ nhất, là bọn họ thoạt nhìn còn thực nghiêm túc, một cái tình nguyện bị người trong thiên hạ chê cười cũng muốn phong quả phụ vi hậu, một cái tình nguyện thân hãm địch doanh mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tiếp thê tử về nhà. Đủ loại quan lại đều ở, cấm quân cung nữ thái giám cũng không ít, bọn họ hiện giờ làm cho nhiều người như vậy mặt đi thảo một nữ nhân vui vẻ, thật đúng là. Chỉ nghĩ đào ba thước đất đem chính mình giấu đi, này chưa nội cung bí văn, bọn họ rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Diệp Trăn nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi, các ngươi như vậy đối ta, chính là yêu ta, chúng đại thần, em, chúng cấm quân, em, chúng cung nhân, bọn họ cảm giác chính mình có phải hay không nghe lầm. Này nữ tử quả nhiên to gan lớn mật, Lý Ôn càng là khiếp sợ lại ngoài ý muốn, thuận tiện nhìn nhìn nhà hắn hoàng thượng đen như mực sắc mặt, Mạc Danh liền có chút đồng tình. Diệp Trăn cũng không để ý bọn họ, nàng sóng mắt vừa chuyển, đối với bị sắc bén lưỡi dao đặt tại trên cổ Tần Trinh nói. Tần Trinh, ngươi nguyện ý vì ta thâm nhập đầm rồng hang hổ, chính là yêu ta. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, nhìn nàng khi liền tất cả đều là ôn nhuận trong sáng, hàm chứa sùng nịch cùng ôn nhu. Phu nhân, vi phu tự nhiên là ái ngươi. Diệp Trăn gật gật đầu, Ngụy Từ Ngọc sắc mặt đen nhánh tiến lên một bước muốn kéo nàng nhập hoài. Diệp Trăn nghiêng người một làm, giơ tay đè lại Ngụy Từ Ngọc bả vai, lại là loại cảm giác này, rõ ràng chỉ là cái nhược nữ tử, một chút là có thể ấn đến hắn không thể động đậy. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, Diệp Trăn giống như sẽ chút quyền cước công phu. Bất quá thực mau hắn không công phu nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Trăn cũng hỏi hắn. Hoàng thượng, ngươi không màng người trong thiên hạ phản đối cũng muốn phong ta vi hậu, có phải hay không cũng yêu ta? Ngụy Từ Ngọc, vô nghĩa, ta so ngươi kia đã chết nam nhân muốn ái ngươi trăm ngàn lần. Trên đời này ngươi rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống ta như vậy yêu thích ngươi nam nhân. Hắn âm trầm trầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Trinh, nếu không phải người này hắn hiện tại đã nhập động phòng. Diệp Trăn liền nhìn xem Ngụy Từ Ngọc, lại nhìn xem Tần Trinh, nói. Các ngươi đều nói yêu ta, vậy các ngươi có thể sử dụng cái gì chứng minh? Ngụy Từ Ngọc cùng Tần Trinh nghi hoặc, này còn cần chứng minh. Như thế nào chứng minh? Diệp Trăn cười một tiếng, yêu nhã cao quý bộ dáng sinh ra vài phần vũ mị động lòng người tới. Đem các ngươi thứ quan trọng nhất cho ta, ta liền tin tưởng các ngươi yêu ta, bằng không ta cũng sẽ không tin. Đã từng ta tin, được đến kết quả là một cái không tin ta. Nàng nhìn xem Ngụy Từ Ngọc, lại nhìn về phía Tần Trinh. Một cái khác cũng không tin ta, còn bỏ ta mà đi. Diệp Trăn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nam nhân nói quá không thể tin, ta đối với các ngươi thực thất vọng, ta không nghĩ lại ở trả giá lúc sau lại chờ tới lừa gạt cùng vứt bỏ. Đừng nói là thiện ý lừa gạt, là tốt với ta những lời này, chỉ cần là lừa gạt, ta đều không thích. Ngụy Từ Ngọc cùng Tần Trinh đều là sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Trăn sẽ đưa ra yêu cầu này tới. Không nói bọn họ, ngay cả ở đây văn võ bá quan đều là kinh ngạc không thôi, thậm chí có nhân đạo nàng là yêu nữ muốn bệnh dịch tả triều cương. Thỉnh cầu Ngụy Hoàng xử trí Diệp Trăn. Diệp Trăn nói, ta chỉ là đưa ra yêu cầu của ta mà thôi, Hoàng thượng cùng hầu gia có thể cử tuyệt. Ngụy Từ Ngọc quan trọng nhất đương nhiên ngôi vị Hoàng đế cùng kia có thể hiệu lệnh 40 vạn đại quân binh phù. Tiên hoàng đối Tần Chính phái động thủ, còn không phải là vì lấy về binh phù, ở chính trị thượng có được tuyệt đối lời nói quyền sao. Đến nỗi Tần Chính, hắn quan trọng nhất chính là hắn Hán Vương thân phận cùng có thể hiệu lệnh hắn thủ hạ 20 vạn đại quân binh phù. Lúc trước hắn ở Lương Châu sau núi chiêu binh mãi mã, trong đó có không ít người là hắn cha Tần Chính phái thủ hạ tướng lãnh. Tần Chính phái sau khi chết, tiên hoàng vì chèn ép Tần quân thế lực, đem đại bộ phận người cách chức. Tần Trinh quyết định khởi sự thời điểm liền đưa bọn họ toàn bộ triệu hồi, giấu ở sau núi vì hắn huấn luyện binh lính. Diệp Trăn mỉm cười cười nói, như thế nào không nói lời nào, nếu cấp không được, cần gì phải nói ái, ta bất quá là ở không uy hiếp đến các ngươi quyền lợi sau một cái tiêu khiển mà thôi, cho nên đều đừng đang nói yêu ta. Tần Trinh nói, phu nhân, nếu cho ngươi ta thứ quan trọng nhất, ngươi liền không hề giận ta, nguyện ý cùng ta trở về. Diệp Trăn không đáp hỏi lại. Ngươi cho ta, Tần Trinh ôn hòa cười nói. Phu nhân muốn, vi phu tự nhiên nguyện ý cấp. Diệp Trăn vừa lòng gật đầu, nàng cười tiến lên một bước, Ngụy Từ Ngọc đã đi nhanh chắn đến nàng trước mặt. Hoàng hậu, ngươi muốn chấm đều sẽ cho ngươi, không cần phải hỏi hắn muốn. Diệp Trăn ngửa đầu nhìn trước mặt cao lớn tuấn lãng nam tử nói. Kia hoàng thượng phải cho ta cái gì? Ta cũng giống vậy so xem, rốt cuộc ai cấp phân lượng càng trọng. Cách chương.